Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93 Ngủ mỹ nhân 11. Ta vì cái gì không có chết? Tô Tây Yến đôi mắt nhíu lại, lộ ra một tia trào phúng cười tới. Đại khái là ta dương thọ chưa hết đi, khí chàng thứ này rất kỳ quái. Rõ ràng nhìn không thấy sờ không được nhưng là lại cố tình sẽ đối nhân tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Tô Tây Yến thực lực tự nhiên không thể cùng Thôi Chiêu đánh đồng. Hắn sở trường không ở với vật lộn mà là phù chú, nhưng là đương hắn dù bận vẫn ung dung mà chậm gì. Gì cuốn lên tay áo thời điểm, những người khác đều cảm giác đầu quả tim run lên. Tổng cảm giác boss muốn ra tay giống nhau, người muốn kia biến dị độc tố tới tục mệnh. Đúng không? La Dĩnh Trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy có điểm hoảng hốt. Rõ ràng là có vạn toàn nắm chắc a, tại sao lại như vậy? Nếu như vậy, kia cái này liền về ta. Tô Tây Yến duỗi tay. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt nhẹ nhàng nhất chiêu. Quanh quẩn ở bệnh viện tầng lầu bên cạnh kia tầng khói độc như là đã chịu cái gì triệu hoán giống. Nhao, vèo mà liền hướng Tô Tây Yến bay qua đi, chuyện này không có khả năng, La Dĩnh Thanh âm buột miệng. Thốt ra, nàng hoảng sợ mà nhìn kia thiết hồng đại quy mô giáng xuống sương mù. Giữa mày hắc khí lại nồng đậm vài phần, thiếu chút nữa khụ ra một ngụm máu đen tới, nàng dám kéo chính mình mau chết thân thể. Đối mặt như vậy nhiều địch nhân si nhiên bất động, chính là bởi vì này xoay quanh ở trên không khói độc. Ở phát hiện này đó tiềm tàng ở hôn mê người bệnh trong thân thể khói độc khi... Nàng liền trước tiên đối chúng nó tiến hành rồi phân tích loại này biến dị khói độc là nàng như vậy. Nhiều năm qua nhìn thấy quá kỳ lạ nhất độc, nó biến dị phương hướng không phải về độc tính phương diện, mà là mang theo một loại quỷ dị hoạt tính, cái loại này hoạt tính làm nó có thể thật sâu ẩn núp ở nhân loại trong thân thể, tránh thoát đại đa số kiểm tra. Nó còn có một cái kỳ quái đặc tính, có thể cắn nuốt mặt khác độc tố. Nhưng là cắn nuốt xong lúc sau loại này độc tố tự thân sẽ không phát sinh thay đổi, nó phảng phất. Thật là một cái sinh mệnh giống nhau, sẽ ăn cơm mặt khác độc tố, hiểu được trốn tránh, thậm chí còn sẽ dần dần tiến hóa cùng phân loại. La Dĩnh còn nhớ rõ chính mình dùng huyết tích nhập. Nhìn cái loại này độc tố nháy mắt đem mặt khác độc tố cắn nuốt khi... Cái loại này kích động tâm tình, chỉ cần thanh trừ nàng trong cơ thể những cái đó rắc rối phức tạp. Độc tố, nàng liền có nắm chắc làm chính mình lại sống lâu 2 năm. Nếu vận khí tốt thanh trừ độc tố sau, có thể khống chế cái loại này biến dị độc tố. Như vậy nàng thậm chí còn có thể tại huyền môn chung quay lại tự nhiên. Không có người sẽ nghĩ đến trêu chọc loại này đến gần rồi liền sẽ chết đáng sợ nhân vật mà hiện tại. Này hết thảy đều không có, sương mù như tơ lụa quấn quanh ở Tô Tây Yến trên cổ tay. Kia cơ hồ vây quanh hơn phân nửa đống lâu khói độc áp xúc lên sau. Liền biến thành một vòng màu xám nhạt dây lưng, ngoan ngoãn mà quấn quanh mà thượng. Thậm chí còn chính mình cho chính mình đánh cái nơ con bướm, Tô Tây Yến duỗi tay tới gần Thôi Chiêu. Thôi Chiêu không thanh sắc gật gật đầu, này biến dị khói độc phi thường nghe lời. Nó tự động thu liễm sở hữu độc khí, không cần lo lắng có người tới gần Tô Tây Yến liền sẽ bị hạ độc được, liền này dăm 3 câu công phu. Trận này vũ khí hóa học tiết lộ sự kiện cũng đã trần ai lạc định. Không hề trì hoãn, La Dĩnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Tô Tây Yến thủ đoạn không ngừng tố chất thần kinh mà lắc đầu, không có khả năng. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng thật sự là tưởng không rõ. Này liền nàng đều phải thật cẩn thận sợ bị độc tố kịch. Độc như thế nào tới rồi Tô Tây Yến trên tay liền biến thành nghe lời cừu con. Này đối lập thật sự là quá mãnh liệt, làm nàng nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, bỗng nhiên. Nàng không cam lòng mà ngẩng đầu Tô Tây Yến. Ngươi có phải hay không bách độc bất xâm thân thể? Chỉ có bách độc bất xâm loại này đặc thù thể chế mới có thể lệnh độc vật cúi đầu. La Dĩnh hồi tưởng khởi nàng giờ vì sống sót trải qua quá mà những cái đó so địa ngục còn khủng bố. vài phần sự tình, đôi mắt đều bức đỏ, như thế nào có thể như vậy? Vì cái gì sẽ như vậy không công bằng? Vì cái gì à? Tô Tây Yến không đáp lại nàng. Nhưng là La Dĩnh đã là chắc chắn thôi, chiêu là bởi vì đặc thù thể chất mới có thể đem nàng kế hoạch hủy trong một sớm, trong lòng bực khí miễn bàn có bao nhiêu. Tính cả nàng trong thân thể cổ vương cùng nhau bạo động lên, thôi chiêu nhận thấy được không đúng. Tiến lên một bước tức giận mà ở La Dĩnh trong lòng bổ một đao, hắn sao có thể là bách độc bất xâm. Thân thể, không vệ sinh đồ vật ta cũng không dám làm hắn ăn nhiều. Liền sợ hắn ăn hư bụng, ngươi đừng lấy cái loại này vô dụng thể chế tới cùng hắn so sánh với. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, tự sát vẫn là bị giết. Ta, La Dĩnh vừa mới mở miệng, một mặt hồng ảnh liền từ nàng trước mặt thổi qua, dư lại nói toàn bộ bị mạnh mẽ nuốt đi xuống. La Dĩnh hô hô địa chấn hai hạ, thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, ở nàng ngực trái tim địa phương. Một con sinh thật dài móng tay tay xuyên thấu, máu chảy đầm đìa mà nhéo kia trái tim, sau đó một tay đem nó niết bạo, La Dĩnh trái tim cùng kỳ quái. Thoạt nhìn so người bình thường nhỏ một vòng, niết bạo sau những cái đó huyết nhục chung rõ ràng mang theo một ít sâu phần còn lại của chân tay. Đã bị cụt này đó là kia chỉ cổ vương thi thể, không có cổ vương chống đỡ. La Dĩnh không bao lâu liền hoàn toàn không có hơi thở. Linh hồn tự nàng trong cơ thể bay ra sau bị Đường Tiếu Tiếu một phen bắt. Nàng mang theo Sâm Hàn cười, đang muốn đem La Dĩnh quỷ hồn nuốt vào trong cơ thể. Từ từ thôi chiêu ngăn cản nàng, người ở chỗ này sát quỷ. Là thật khi chúng ta hai không tồn tại sao? Đường Tiếu Tiếu sửng sốt, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, nga nga. Ngượng ngùng, lập tức đã quên các ngươi thân phận, bằng không, các ngươi thu điểm hối lộ, này không thành, thôi chiêu kiên định lắc đầu, chúng ta đều là thân gia trong sạch nhân viên công vụ. Thu cái gì hối lộ, ngươi đừng nói bừa ta hiểu, Đường Tiếu Tiếu ngựa quen đường cũ mà móc di động ra. Alipay vẫn là WeChat à, ta tài khoản tiền chính mình cũng hoa không được, không bằng toàn cho các ngươi. Các ngươi giúp ta ăn nhiều một chút đi, thật không được. Thôi chiêu lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt tiền tài. Thân thể lại rất thành thật mà lại gần qua đi, đề cử mấy nhà ăn ngon cửa hàng bái. Ngươi ở chỗ này như vậy nhiều năm, khẳng định biết nhà ai tốt nhất ăn đi. Đương nhiên biết, ta chính là địa đạo Mỹ thực ra. Này địa giới chỉ có ta không muốn ăn, không có ta không ăn qua. Ngươi chờ. Ta cho ngươi từng cái liệt cái biểu a, mắt thấy này hai người liền phải ghé vào cùng nhau đại nói. Đồ tham ăn yêu thích, Tô Tây Yến ho khan một tiếng, đem La Dĩnh quỷ hồn buông đi. Chúng ta giúp ngươi giải quyết tỉ tỉ ngươi sự, Đường Tiếu Tiếu vòng bản đồ họa điểm động tác cứng. Lại, biểu tình hơi chút có chút chần chờ, các ngươi, thật có thể giúp ta tỉ tỉ. Có thể, làm không được ngươi lại cùng chúng ta đánh một trận hảo, thôi chiêu ở một bên xen mồm. Bị Tô Tây Yến chừng mà rụt trở về, hành, Đường Tiếu Tiếu cắn răng một cái. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tỉ tỉ, ta liền đem nàng cấp thả còn không ngừng. Ngươi đến cùng chúng ta cùng nhau trở về, Tô Tây Yến vỗ vỗ bên hông câu hồn khóa. Ngươi trên tay dính mạng người. Chúng ta không có khả năng liền như vậy thả ngươi rời đi. Nhân gian hiện tại ngươi đợi cũng tu luyện không ra thứ gì. Không bằng đi địa phủ, tiếp trừng phạt lúc sau nhiều hơn tu luyện, tương lai chưa chắc không thể thành tựu một thế hệ quỷ vương kia. Đường Tiếu Tiếu thoạt nhìn có điểm tâm động, ta đây phải bị phạt bao lâu a? Bình thường quỷ 300-400 năm đi, ngươi nói đại khái sẽ không bị phạt, sẽ không bị phạt. Đường Tiếu Tiếu cùng vây xem quần chúng nhóm cộng đồng phát ra kinh hô. Địa phủ quy củ khắc nghiệt là mọi người đều rõ như ban ngày. Nói thực ra phạt mấy trăm năm Đường Tiếu Tiếu đều có thể nhịn. Rốt cuộc người chính là nàng giết, nhưng là cái gì đều không phạt, người đột nhiên như vậy hiền lành, cảm giác thật đáng sợ nga, Tô Tây Yến đối bọn họ đem địa phủ tưởng thành cái loại này nước sôi lửa. Bỏng địa phương thực bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thâm nhập thiền suất mà đem sự tình giải thích một chút. Phía trước liền nói qua, địa phủ thiếu người a. Chiêu Công thông báo hàng năm treo ở Diêm Vương cửa đại điện. Nhưng cố tình chính mình chủ động tới cửa cầu chức người phi thường thiếu, địa phủ cương vị yêu cầu. Vẫn là rất lớn, nhất khuyết thiếu nhân thủ địa phương không phải quỷ sai, mà là thấp nhất cấp phụ trách trông giữ quỷ hồn nhóm quỷ tốt còn có ở quỷ tốt mặt trên một tầng. Tiểu lãnh đạo, Đường Tiếu Tiếu loại này hồng y nữ quỷ. Đầu óc rõ ràng hảo quản lý. Tuy rằng vừa mới bắt đầu còn cần quan sát một đoạn thời gian. Nhưng là làm nàng quản quỷ tốt vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Bằng vào thực lực của nàng, phía dưới Chu Bái Bỉ nhóm hoàn toàn có thể đem nàng một cái đương mấy cái quỷ dùng. Lại còn có không cần cấp tiền lương, đúng vậy. Tô Tây Yến cấp Đường Tiếu Tiếu ra chủ ý chính là đi chủ động chiêu công. Lớn tiếng hò hét không cần tiền lương. Chịu khổ chịu khó làm việc, là nhân dân hảo công bộc linh tinh, có 90% khả năng nàng sẽ bị phê thành lập công chuộc tội. Đường Tiếu Tiếu ánh mắt tỏa sáng, Tô Tây Yến nhìn ra được tới nàng đây là tâm động khụ. Hắn nghiêm trang mà giới thiệu một hồi về địa phủ phúc lợi. Liền lén lút che giấu một chút sự thật, tỉ như đi địa phủ làm việc sẽ vội đến chân không chạm đất gì đó. Này hẳn là xem như cái thiện ý nói dối đi, mặc kệ về sau Đường Tiếu Tiếu cỡ nào hối hận, ít nhất nàng hiện tại là thật sự tin, cho nên nàng đem chính mình tỷ tỷ sinh hồn cấp gọi lại đây, tỷ tỷ. Đường Y Y ăn mặc một thân váy trắng lộc cộc chạy tới. Nàng cảnh giác mà nhìn người chung quanh, đem Đường Tiếu Tiếu giấu ở phía sau, tỷ tỷ, bọn họ có phải hay không khi dễ ngươi? Ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi xuất đầu. Đường Tiếu Tiếu biểu tình phức tạp mà thở dài một hơi. Đem vọt tới bên miệng câu kia tỉ tỉ nuốt đi xuống. Các nàng hai cái tuy rằng là song sinh, nhưng là tính cách hoàn toàn bất đồng. Đường Y Y tính cách càng thêm mềm mại chút, thực dễ dàng bị những người khác khi dễ. Từ nhỏ Đường Tiếu Tiếu liền dưỡng thành thói quen, vẫn luôn hỗ trợ nàng che chở nàng. Có thể nói. Đường Tiếu Tiếu chính là Đường Y Y bảo hộ thần, nhưng là hiện tại. Nàng bảo hộ thần phải rời khỏi, Đường Tiếu Tiếu sờ sờ Đường Y Y khuôn mặt. Sau đó ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt đem nàng gương mặt thịt nhéo qua lại xoa xoa, người cái bánh. Bao mềm, tỉnh lại thời điểm phải nhớ kỹ hiện tại chính mình bộ dáng a, về sau ta không còn nữa. Liền phải chính ngươi bảo hộ chính mình, còn phải bảo vệ ba mẹ. Cho dù là lại như thế nào sợ hãi, đều không thể lùi bước, nghe được không? Đường Y Y mờ mịt mà nhìn nàng, bị đỡ đầu quơ quơ ta phải sấn ngươi còn không có trở về trước cho ngươi đem trong óc thủy lắc lắc. Rớt, về sau không được lại coi trọng cái loại này cha nam có biết hay không? Đừng làm cho ta lại lo lắng, ngươi cái này ngu ngốc tỉ tỉ, Đường Y Y ánh mắt ngẩn ra. Biểu tình dần dần trở nên mê mang lên, nàng nỗ lực muốn tránh thoát khai Đường Tiếu Tiếu tay, không. Ta không phải, ta là Đường Tiếu Tiếu, tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì đâu, ngươi, định, Tô Tây Yến bang mà đem một lá bùa chụp ở Đường Y Y trên đầu. Hắn cầm trong tay gọi hồn linh ở nàng trước mặt nhẹ nhàng đong đưa, si nhi. Còn không mau mau tỉnh lại. Lá bùa thiêu đốt, Đường Y Y tựa hồ là đã chịu cực đại kích thích. Nàng kêu sợ hãi một tiếng trực tiếp mềm mại ngã xuống. Đường Tiếu Tiếu đỡ nàng, khẩn trương mà nhìn Tô Tây Yến, lần đầu tiên chủ trì loại này nghi thức Tô Tây Yến nhưng thật ra rất bình tĩnh, hắn cũng không màng Đường Y Y đã hôn mê, đem nàng hồn phách thử hướng trong thân thể một tác, tái đi vào liền xong lạp lá bùa lực lượng còn ở liên tục tác dụng. Có Đường Tiếu Tiếu phối hợp, chờ Đường Y Y tỉnh lại lúc sau nàng liền sẽ dần dần nhớ tới sự thật chân tướng, đem Đường Y Y giao. Cho Đường ra cha mẹ, Tô Tây Yến bọn họ mang theo Đường Tiếu Tiếu hồn phách bước chân nhẹ nhàng mà lưu. Lưu lại Tần Tam Cương đối mặt đầy đất hỗn độn rơi lệ đầy mặt các ngươi vì cái gì như vậy thuận tay. A, hắn lớn lên liền giống như thu thập tàn cục sao. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu, giống, lão quy củ đem Đường Tiếu Tiếu giao cho mặt khác đồng sự. Làm hắn phụ trách đưa tới địa phủ đi. Nói như vậy, cái này đồng sự nói về Ninh Tiểu Nguyệt, làm thôi chiêu trước đồng sự. Hắn thường xuyên hỗ trợ chạy chân làm việc. Mặt khác quỷ thực dễ dàng bị thôi chiêu cấp dọa chạy, nhìn thấy Đường Tiếu Tiếu thời điểm. Kiến thức rộng rãi Ninh Tiểu Nguyệt cũng tấm tắc bảo lạ. Lợi hại a, hồng y nữ quỷ đều cấp mang về tới. Lập như vậy công lớn, mời ta uống rượu bái. Không rảnh, chính ngươi uống đi, thôi chiêu không chút nghĩ ngợi mà lập tức cự tuyệt. Ninh Tiểu Nguyệt cũng không khí, hắn đánh giá thôi chiêu mạt, đột nhiên duỗi tay tiếp đón Tô Tây Yến qua đi, Tô Tây Yến mờ mịt mà chỉ vào chính mình. Gì, ta sao, các ngươi nói chuyện như thế nào đột nhiên mang lên ta? Có điểm kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là đi qua. Theo lý tới nói, Ninh Tiểu Nguyệt kỳ thật cũng coi như là hắn thủ trưởng tới. Thấy thủ trưởng vẫn là hơi chút lễ ngộ điểm tương đối hảo. Ít nhất không thể giống thôi chiêu như vậy đem người cấp đường cầu đánh a, tới, Ninh Tiểu Nguyệt đem Tô Tây Yến kêu lên đi, thôi chiêu tiểu tử này mấy ngày nay gặp được cái gì a? Nhìn hắn này mặt mày hồng hào hình dáng, không biết còn tưởng rằng hắn tìm được tiểu mẫu miêu đâu, Tô Tây Yến. Ngượng ngùng, cái này tiểu mẫu miêu danh hiệu hắn không nhận lãnh hẳn là có thể đi. Nghe được tiếng vang thôi chiêu lập tức tới rồi, đem Tô Tây Yến từ cứu vớt ra tới, Ninh Tiểu Nguyệt. Ngươi thiếu đối ta người động tay động chân, thiên đều mau đen, ngươi chạy nhanh đi, trời tối gì a trời tối, Ninh Tiểu Nguyệt mắt trợn trắng. Mới 4 điểm nhiều, như vậy đại cái thái dương treo ở mặt trên, ngươi cái dưa nhi tử không nhìn thấy a? Thôi chiêu làm bộ dục đá. Ninh Tiểu Nguyệt bắt lấy Đường Tiếu Tiếu bay nhanh rút lui. Trước khi đi còn không quên lưu lại một chương giấy. Nghe nói là địa phủ phát kiểm tra sức khỏe biểu. Yêu cầu quá đoạn thời gian quỷ sai nhóm tập hợp đi xuống kiểm tra sức khỏe một chút. Này cũng coi như là một cái khó được đơn vị phúc lợi, nghe nói là từ đầu đến chân. Ba hồn bảy phách đều đến cấp bàn một lần. Còn sẽ cung cấp mạnh bà nấu tốt dinh dưỡng canh cấp mọi người bổ thân thể, giải rác thêm lên thế. Nhưng cũng có 7-8 cái hạng mục, thôi chiêu một bên nhắc mãi phiền toái, một bên đem này tờ giấy xoa thành đoàn, thật muốn vứt bỏ, nghĩ, lại triển khai chiết hảo tác chính mình trong túi đi, dĩ vãng này những kiểm tra sức khỏe gì đó. Hắn đều là sẽ không đi. Nhưng là hiện tại hắn còn mang theo cái người nhà, hắn không đi. Tô Tây Yến có thể đi à, dù sao đều là miễn phí kiểm tra. Không đi bạch không đi, thu hảo trang giấy. Thôi chiêu vui tươi hớn hở mà lại lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Tô Tây Yến nhìn hắn kia phó mang theo điểm ngây ngô hình dáng. Nhịn không được đỡ chán, Yến, chúng ta khi nào đi phao suối nước nóng à? Chờ ngươi mua quá 2 kiện bình thường quần bơi lại nói, Tô Tây Yến mặt vô biểu tình. Hắn một chút đều không nghĩ hồi ức lúc ấy hắn nhìn đến thôi chiêu lấy ra kia 2 kiện tiểu hoàng gà. Quần bơi cùng cảnh sát trưởng mèo đen quần bơi khi tâm tình của hắn, dù sao lúc ấy chính là rất muốn. Ăn miêu thịt, tưởng quay đầu liền đi nói cho đại gia hắn cùng người này hoàn toàn không quen biết, thôi chiêu ủy. Khuất mà cúi đầu. Trên đỉnh đầu toát ra 2 chỉ lông xù xù lỗ tai đi theo héo ba ba mà rũ đi xuống, cảnh sát trưởng. Mèo đen quần lót khó coi sao? Kia chính là mèo đen a. Lớn lên cùng hắn rất giống mèo đen a. Hết chương.